nhận lấy, khoác lên người. Làm sao? Lâm Bạch nhìn thấy Nguyệt Thanh tựa như tặc Mao Kê một dạng. Nguyệt Thanh vẻ mặt nghiêm túc đến. Nguyệt Trinh muốn động thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Người đến, đi mời Ngân Xương công chúa qua đây. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.